mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, tang thi triều đến 8, ở đại gia còn chưa có suy nghĩ cẩn thận đây là vì sao thời điểm. Đột nhiên, Trương Duyệt phía trước họa xuất đến cái kia chậu rửa mặt đại miệng vết thương. Có cái gì vậy theo bên trong cắt qua kia tầng, đồng dạng không phải dễ dàng cắt qua màng. Một cái cả người dính đầy lại hồng lại lục chất lỏng gì đó. Theo bên trong đi xuất ra, sau đó lại đứng lên, kia hồng là huyết, lục hẳn là độc tố. Trương Duyệt cũng không biết, nàng nhìn đến cái kia thân hình cùng Thẩm Nhiên giống nhau. Còn có cặp kia duy nhất còn nhận ra được, lộng lẫy ánh mắt, Trương Duyệt lập tức liền nhận ra là ai. Nhất thời hỉ cực mà khóc, thích ngoại vọng ra vọt đi qua. Diệt thần, cái kia vị trí vốn là Thẩm Nhiên bị nuốt vào xà phúc sở lưu lại vị trí. Theo nơi đó xuất ra tự nhiên cũng chính là Thẩm Nhiên. Nhìn đến hắn còn sống xuất ra, Trương Duyệt một điểm đều không ghét bỏ hắn hiện tại bẩn hề hề bộ dáng. Lập tức tiến lên đã nghĩ ôm lấy hắn, nhưng là lại ở khoảng cách Thẩm Nhiên còn có nửa thước khoảng cách thời điểm. Ngừng lại, không ngừng không được a. Thẩm Nhiên chính cầm một cây côn tử, đem nàng đỉnh ở tai, nàng tưởng lại về phía trước nửa bước đều không được, không đợi nàng hỏi nguyên nhân. Thẩm Nhiên so với nàng trước mở miệng nói chuyện, đừng tới gần ta, trên người ta tất cả đều là độc. Trương Duyệt nguyên bản vẫn là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Nghe xong hắn trong lời nói nhất thời nhất suy sụp, trong lòng căng thẳng, bận quan tâm hỏi. Vậy ngươi có không có việc gì này độc có phải hay không đối với ngươi tạo thành thương tổn ta? Không sao, nếu có sự trong lời nói, ta cũng không có biện pháp còn sống xuất ra. Chính là này độc với ta mà nói tính không xong cái gì. Nhưng là đối với ngươi lại hội tạo thành vĩ đại thương tổn. Chờ ta đem độc tố đều thanh sạch sẽ. Quay đầu ngươi muốn ôm bao lâu đều không có việc. Thẩm Nhiên ngữ khí thoải mái trả lời. Đến cuối cùng còn không quên điều tra khả năng một chút. Trương Duyệt đỏ mặt lên, thối hắn một ngụm, phi, ai tưởng ôm ngươi tới, ta tài lười ôm ngươi đâu, chạy nhanh đem trên người ngươi làm sạch sẽ đi, còn có rất nhiều cao giai động vật không có giết đâu, nói xong. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi giúp những người khác đi, đã còn có tâm tình cùng chính mình chế nhạo. Thuyết minh hắn quả thật là vô trở ngại, Trương Duyệt phía trước cưu gắt cao tâm cũng rốt cục thả lòng. Bất quá phía trước nổi điên bàn công kích cái kia biến dị ánh mắt kính. Lại không ngừng dùng linh tuyền khôi phục năng lượng, nàng hiện tại thực lực lại ngưng thực rất nhiều, tựa hồ lại dâng cao lên, kế tiếp đối lại phó còn lại kia mấy chỉ biến dị động vật. Chẳng những thoải mái rất nhiều. Lực công kích cũng phía trước muốn cao hơn rất nhiều, căn cứ này hiện tượng đến xem đến, dùng không được bao lâu nàng dị năng vừa muốn thăng cấp. Thẩm Nhiên chính là biết Trương Duyệt lo lắng cho mình, tài cố ý đùa nàng, thấy nàng bị tức mặt đỏ chạy, tâm tình cũng thả lỏng, hắn cũng đi theo khóe miệng hơi hơi dơ lên, nở nụ cười, chính là hắn hiện tại toàn thân, lại hồng lại lục bộ dáng. Cười rộ lên bộ dáng làm cho người ta nhìn thật sự là thầm hoàng. Đứng ở bên cạnh Lý Húc, nhìn đến hắn này tươi cười, cả người run lẩy bẩy, ở trong lòng âm thầm châm chọc nói. Thủ trưởng, van cầu ngươi vẫn là đừng cười, quái dọa người, liên Lý Húc đều bị dọa, khác nhìn đến nhân lại không cần phải nói. Bất quá ai cũng không dám mở miệng nói cái gì. Không thấy được liên Lý thủ trưởng cũng không dám nói cái gì sao. Bất quá vì bảo vệ tốt chính mình trái tim nhỏ không chịu đến kinh hách. Bọn họ cũng chạy nhanh xoay người đuổi theo Trương Duyệt mà đi. Đi giúp những người khác đối phó khác biến dị động vật. Thẩm Nhiên tự nhiên nhìn ra bọn họ trong lòng đang nghĩ cái gì. Bất quá hắn không nói cái gì. Chạy nhanh ở trên người bản thân nhéo cái thanh khiết thuật. Đem chính mình toàn thân cao thấp thanh lý sạch sẽ, sau đó tốt hơn đi giúp đại gia, về phần trên người tàn lưu lại độc tố, kia cũng không phải là tốt như vậy thanh lý, này chỉ có đợi đến đại chiến sau khi chấm dứt, về nhà tiến trong không gian thanh lý mới được. OCV by Love Dayo, hết chương.